Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Kuro, ta đã cho đủ thời gian ngươi khởi vũ, 2/5, Kuro thuyền trưởng sao? Chứng kiến Kuro đứng dậy, một bộ muốn tự mình động thủ bộ dạng, nguyên bản không hứng lắm ta và thoáng nhấc lên một chút hứng thú. Ngươi vừa lúc có thể giúp ta thực nghiệm một cái mới năng lực. Ánh mắt của ngươi cùng lời của ngươi, ta đều tuyệt không thích. Kuro ở đội miêu chảo phía sau, nhãn thần chợt phát lạnh, suy ghéo tìm không thấy Kuro có nửa điểm động tác. Ngươi đã đột ngột tự biến mất tại chỗ, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã giống như quỷ mị đi tới Tava phía sau, chỉ thấy hắn đem miêu chảo vừa thu lại. Ta và bụng nhất thời hiện ra 10 đạo vết thương sâu tới xương. Lấy giống như miêu giống nhau bước chân tiến hành di động với tốc độ cao. Đáng sợ nhất là cả quá trình cũng không có phát sinh nửa điểm thanh âm. Các loại, chờ, địch nhân nghe được thanh âm. Phát hiện hắn thời điểm, người nọ đã bị hắn miêu chảo khai tràng bể bụng. Đứng ở một bên gian gô các loại, chờ. Hải tặc tuy là đã không phải lần thứ nhất chứng kiến Kuro không tiếng động bước, nhưng mỗi một lần chứng kiến thời điểm, vẫn là nhịn không được đánh lên lạnh run, đem thi thể của hắn ném qua một bên. Các loại, chờ, quân hỏa tới tay, lại đem hắn nhét vào đại hải. Lấy không tiếng động bước phối hợp miêu chảo, trong nháy mắt đem Tava khai tràng bể bụng phía sau. Crow sẽ không lại nhìn thêm Tava liếc mắt, trực tiếp xoay người đối với Zango phân phó nói. Đúng vậy, thuyền trưởng phía sau ngươi. Zango vừa mới chuẩn bị lên tiếng trả lời, sắc mặt nhất thời đại biến. Cái gì? Kuro nghe vậy, đồng tử chợt co rụt lại. Hắn không có nửa điểm do dự. Phản xạ có điều kiện thi triển không tiếng động bước. Phảng phất thuấn di một dạng vô căn cứ về phía trước lướt đi hơn 30 thước khoảng cách. Đang ở hắn chuẩn bị thở phào một cái thời điểm, một giọng nói đột ngột từ hắn vang lên. Đa tạ ngươi giáo hội ta đây nhất chiêu cao minh di động kỹ xảo a. Kuro, không đợi Kuro lần nữa làm ra phản ứng, một bàn tay đã đâm thủng phía sau lưng của hắn, trực tiếp xuyên thấu bụng dưới. Người tại sao phải không chết, còn có thể ta không tiếng động bước. Kuro hai mắt trừng lớn, khó khăn nghiêng mặt sang bên khuôn mặt, nhìn về phía vô thanh vô tức đi tới sau lưng hắn Tava. Làm không tiếng động bước người sáng tạo, hắn coi như không cần con mắt đi xem cũng biết. Tava lặng yên không một tiếng động đuổi theo hắn di động kỹ xảo chính là hắn vừa rồi sử dụng không. Tiếng động bước. Ta không phải mới vừa đã theo như ngươi nói sao? Là ngươi dạy ta à? Tava chậm rãi rút ra tay phải. Sau đó nhẹ nhàng run lên. Đem dính ở máu tươi trên tay toàn bộ quăng bay đi. Ta căn bản không đã dạy ngươi. Phần bụng bị xỏ xuyên. Ngã xuống trên bong Kuro trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Được gọi là trăm tính toán. Chính hắn lúc này hao hết ra sức suy nghĩ. Cũng muốn không ra Tava là thế nào sẽ khiến cho hắn không tiếng động bước. Lại là làm sao tại hắn miêu chảo dưới sống sót. Không phải, ngươi dạy, hơn nữa ngươi không chỉ là dạy ta không tiếng động bước. Còn giáo hội ta nhiều thứ hơn. Tava hái xuống Kuro miêu chảo bao tay. Sau đó chậm rãi đổi. Xem rõ ràng, tiếng nói vừa dứt, người khác đã biến mất không thấy. Một giây kế tiếp. Trên thuyền một cái hải tặc đột nhiên kêu thảm một tiếng. Sau đó ngã xuống vũng máu ở giữa. Ở người thứ nhất hải tặc ngã xuống phía sau. Không đến một giây, lại có một cái hải tặc kêu thảm thiết ngã xuống đất. Một cái, hai cái, ba cái từ Tava tiêu thất bắt đầu. Chỉ là quá khứ 30 giây. Riêng lớn trên thuyền hải tặc đã chỉ còn lại có phó thuyền trưởng Zango một người còn đứng. Mà những người khác đã toàn bộ đều khí tức hoàn toàn không có ngã xuống trên bong thuyền. Cái muôi, mắt thấy Tava tàn sát hắc miêu đoàn hải tặc, đồng thời cũng là trên thuyền duy nhất còn đứng gian go khó khăn hộc ra hai chữ. Ngươi chỉ là xem ta thi triển một lần không tiếng động bước. Cư nhiên ngay cả ta cái môi cũng học xong. Kuro vẻ mặt trắng bệch mà nhìn ta va. Nếu như không phải chính mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này cái trên thế giới có người có thể chỉ nhìn một lần. Liền học được hắn không tiếng động bước không nói. Còn nghĩ so với không tiếng động bước nhanh hơn, mạnh hơn cái môi cũng học xong. Ngươi nhìn nữa tinh tường một điểm, ta có thể không phải chỉ là đơn thuần học xong ngươi cái môi. Ta va nói xong, người lần nữa tại chỗ biến mất. Chỉ một lúc, hắn vô căn cứ xuất hiện ở gian gô bên cạnh. A, hầu như ở ta va hiện thân cũng trong lúc đó. Khen cao mãnh kêu thảm một tiếng. Sau đó hai tay bưng nơi buồng tim năm đạo vết đao. Quỳ trên đất. Khái khái ngươi cái quái vật này cư nhiên liền cái môi đều có thể khống chế. Kuro một bên ho khan, vừa chỉ Tava nói rằng, cái môi, một chiêu này cho dù là hắn cái này người khai sáng cũng vô pháp tốt lắm vận dụng. Ít nhất, hắn đang dùng cái môi thời điểm chỉ có thể chém lung tung một trận. Căn bản không cách nào làm đến như Tava vừa rồi giết chết gian gô như vậy chỉ đâu đánh đó. Vừa nghĩ tới ta va học hắn không tiếng động bước cùng cái môi, còn dùng tuyệt kỹ của hắn đưa hắn trọng thương, một cỗ mãnh liệt oán hận trong nháy mắt lắp đầy Crow tâm phúc. Có thể bị ta va quán xuyên phần bụng, đã tiến nhập tử vong đếm ngược thời gian chính hắn, lúc này lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tê liệt trên mặt đất. Vô lực xem cùng với chính mình còn sót lại sinh mệnh lực một điểm một giọt đi hướng phần cuối. Ta đã làm hết sức cho đủ thời gian ngươi khởi vũ. Kuro, chỉ tiếc ngươi và ngươi thuyền viên giống nhau, đều quá mức phế vật, thậm chí ngay cả 3 phút đều không kiên trì được. Ta và liếc Kuro liếc mắt sau đó, đã đem lực chú ý đều đặt ở hắn trước đó không lâu mới. Chỉ có khai phá ra mới năng lực bên trên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.